Tôi thực sự không muốn. Chương 12 giờ 12, tê mà ẩm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thực sự không muốn cháp 12. Sân bay quốc tế nội địa, Thụy Ly bước xuống, ngắm nhìn bầu trời Bắc Kinh, hít một hơi, nhoẻn miệng cười nói. Cuối cùng đã về lại, Bắc Kinh của tôi. Thụy Ly đã nộp đơn xin vào công ty Mục, chính là công ty của anh, Mục Cửu Trấn. Trái đất tròn thật, dù có đi vòng đến đâu, cuối cùng vẫn gặp lại nhau. Rời về căn nhà mới, đầy đủ tiện nghi mà Trác Tâm đã chuẩn bị trước cho cô, Thụy Ly khệ nệ bê vali vào. Căn nhà sạch sẽ, rộng, thơm tho, cô rất thích không gian này. Nó ngay trong thành phố nhưng lại rất thoáng, không quá bụi, phía trước được trồng một hàng cây cảnh xanh tươi tốt. Sáng mai Thụy Ly sẽ đi phỏng vấn tại Mục Thị, cô nhanh chóng dọn dẹp một chút rồi cất gọn quần áo, tắm rửa nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai. Hôm sau, Thụy Ly dịu dàng trong chiếc áo sơ mi trắng, bên dưới là chiếc váy xếp ly kẻ caro trên đầu gối một chút. Cô đánh một lớp son nhẹ, mái tóc được thả ra, dài ngang lưng. Chuẩn bị hồ sơ xong xuôi, cô nhanh chóng bắt taxi đến tập đoàn Mục. Thụy Ly được phỏng vấn đầu tiên, cô có chút hồi hộp đi vào. Trước mặt Thụy Ly là ba người tuyển dụng, khuôn mặt ai cũng đanh sắc, hỏi các câu hỏi hóc búa. Phỏng vấn xong chưa nhận ngay kết quả, cô lại ra băng ghế ngồi đợi các lượt phỏng vấn sau. Công ty Mục Thị nổi tiếng với những nhân tài thực sự, họ giỏi cả lý thuyết lẫn thực hành một cách xuất sắc, ai cũng nắm trong tay những tấm bằng chứng chỉ giá trị của các cuộc thi. Thụy Ly khi sang Anh cũng đã tích cực học thêm và giành được các chứng chỉ, nhưng cô vẫn lo. Cuộc phỏng vấn kéo dài gần 3 tiếng, giờ đã gần 11 giờ trưa. Cuối cùng, ba người tuyển dụng đi ra thông báo một tin hết sức bất ngờ, Thụy Ly là người duy nhất trúng tuyển. Cô như vỡ òa ra, bao nhiêu lo lắng hồi hộp cũng đã trôi qua. Họ gọi cô vào nói chuyện, không còn gương mặt đanh sắc ban nãy, họ vui vẻ hồ hởi nói. Chúc mừng em gái nhé, hôm nay em rất xuất sắc, chút nữa em sẽ gặp chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty, ngài Mục. Thụy Ly vui sướng, đáp, dạ vâng em cảm ơn, em sẵn sàng gặp ạ. Độ 15 phút sau Thụy Ly được dắt lên văn phòng chủ tịch. Vị thư ký gõ cửa, chất giọng trầm năm ấy cất lên. Vào đi, Thụy Ly khép nép đi vào, Cửu Trấn đang ngồi xoay ghế, hướng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt anh trầm tư, có vẻ không quan tâm đến cuộc gặp này. Thụy Ly nhẹ nhàng lên tiếng, xin chào Chủ tịch Mục, tôi là Đàm Thụy Ly, người được tuyển dụng vào vị trí thư ký riêng ạ, mong ngài chiếu cố và giúp đỡ tôi hoàn thiện hơn ạ, cô cúi gập người xuống, cung kính vô cùng. Cửu Trấn như lỡ một nhịp, giọng nói này sao mà quen quá. Chất giọng trong, nhẹ nhàng lơ lửng, nghe ngọt vô cùng, y hệt giọng Tuê Mạn. Cửu Trấn xoay ghế lại, khuôn mặt căng lại, từ từ nói. Ngừng dậy, Thụy Ly nghe vậy, cô đứng thẳng người lại, nhìn về phía Cửu Trấn, cô nở một nụ cười tươi hiền hòa. Anh thì khác, khuôn mặt đơ lại rồi chợt xô tay làm rơi sấp tài liệu bên cạnh, ánh mắt chằm chằm nhìn vào cô. Hành động ấy của anh khiến cô giật mình lên, Thụy Ly vội cuống quýt xin lỗi. À, xin lỗi ngài nếu tôi có nói sai. Xin lỗi thực sự ạ, mong ngài thứ lỗi. Lại một lần nữa Cửu Trấn được nghe lại đúng chất giọng này, miệng anh run run nói lên. Tuê Mạn, em sao, cách chương.